Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tối nay Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo tập số 418. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy vui và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì mời tất cả các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo tập 418. Mẹ nó, lộ rồi sao? Phương Hành vừa chuẩn bị đùa vui với Không Không Nhi, sau khi mắng ra miệng mới phát giác mình hình như là trúng bẫy của con khỉ này. Lập tức ngây ra một thoáng, có chút nghẹn lời, sờ sờ chán, sau đó không giả vờ được nữa, cười hì hì nhìn về phía Không Không Nhi. Lại thấy hung viên này cũng đang quan sát mình. Lúc ánh mắt chạm nhau đều nhìn thấy vẻ bình tĩnh ở trong lòng đối phương, trong lòng liền có cảm thấy khoan khoái. Phương Hành cười to một tiếng, bước ra về phía Không Không Nhi. Không Không Nghi cũng thích miệng cười khẽ, vươn bàn tay to như hạt hương bồ vỗ tay vào Phương Hành, vẻ mặt có chút bất mãn nói: nếu đã tới đây tại sao hiện tại mới ra tay? Ai bảo ngươi vừa rồi nói ta là sư phó không xứng chức? Phương Hành cười to một tiếng, vỗ vai hắn cười nói: ngươi sao lại chạy tới đây? Không Không Nghi ánh mắt có chút tò mò nhìn hắn, thậm chí còn khịt khịt mũi, giống như là đang xác nhận gì đó. Nó rõ ràng đã sớm nghe nói về tin tức Phương Hành đoạt giá đại xích thiên đế tử, chỉ là hiện giờ chính mắt nhìn thấy vẫn cảm giác có chút ngạc nhiên, thậm chí còn có mấy phần kinh ngạc. Cho tới khi Phương Hành mở miệng, hắn mới mỉm cười nói: trên danh nghĩa là đánh cờ hiệu tới tìm người. Chư tử đạo tràng để có thể có được tin tức về ngươi, trong 3 năm người trốn tà như ngươi thì lại gặp được ngươi. Người của chư tử đạo tràng muốn gặp ta sao? Phương Hành mỉm cười, dương mắt nhìn về phía Không Không Nhi. Vì sao? Không Không Nhi cười lạnh nói: ngươi xem là vì sao? Phương Hành trong lòng tất nhiên minh bạch, trái phải chẳng qua là vì độ tiên bút và hỗn độn tiên viên. Năm đó mình vì một chút ngụ ác khí, cố ý ở trước mặt thiên nguyên tu sĩ nói ra chuyện của độ tiên bút ở trong tay mình, lập tức chọc cho chư tử đạo tràng đại loạn. Những trưởng lão này đều hối hận vô cùng, bọn họ ném chuột sợ vỡ bình, lại biết độ tiên bút ở trong tay của Phương Hành, càng không dám vạch trần thân phận thực sự của Phương Hành. Sợ Phương Hành ngả về phía Đại Xích Thiên, ngay cả độ tiên bút cũng bị người của Đại Xích Thiên lấy đi. Mà đây cũng là nguyên do lời đồn về thân phận của Phương Hành chưa bao giờ dừng lại. Nhưng với sự lợi hại của Đại Xích Thiên Du Tiên, vẫn không tìm được chứng cứ có tính chất thực chất. Chỉ có điều ngoài mặt không nói, nhưng mà chắc hẳn trong lòng chư vị trưởng lão của chư tử đạo tràng cũng không lúc nào được thả lòng cả. Bọn họ nhất định đã âm thầm sai phái rất nhiều người tìm mình, muốn thuyết phục mình. Chỉ có điều trong thời gian 3 năm này mình đã bế quan, không có gặp ai. Ngươi vừa rồi nói trốn tránh ta là có ý gì? Phương Hành cười cười, cũng nhớ tới một vấn đề. Không Không Nhi nhìn Phương Hành lạnh lùng nói: trốn tránh người đâu chỉ là ta. Có người nói với chư vị trưởng lão, nói người nhớ tình bạn cũ, không bằng mời cố nhân tới giao tiếp với người, hoặc là khuyên ngươi về chư tử đạo tràng, hoặc là trực tiếp cướp độ tiên bút đó đi. Hành vi vô liêm sỉ như vậy không ai muốn làm, nhưng mà lệnh của trưởng lão lại không thể không tuân. Vậy có một biện pháp, so với thực sự gặp ngươi khiến ngươi khó xử, vậy chẳng thà là không gặp rồi mượn cơ hội lần này làm chút việc. Đây là nguyên nhân các ngươi đến tàn tích này để tìm gì đó sao? Phương Hành vừa nói chuyện với Không Không Nhi vừa đi vào trong, có chút tò mò hỏi. Không Không Nhi cũng không né tránh hắn, thản nhiên nói: là tìm một đạo truyền thừa của Thanh Khâu Hồ tộc. Từ trong Thanh Quỳ Hồ diện phát hiện ra bí mật, đó là một đạo thiên công pháp môn vô cùng lợi hại. Chúng ta nhận được gợi ý của căn bá, không nói với chư tử đạo tràng, chỉ để những tiểu hồ ly này âm thầm tu hành. Chỉ tiếc thứ cất giấu trong Thanh Hồ Quỷ diện đó không ngờ chỉ là pháp môn không trọn vẹn. Bởi vậy chúng ta suy đoán pháp môn đầy đủ trong truyền thừa địa của Hồ Vương. Nha đầu tiểu nhất cũng nói, khi đeo mặt nạ đó đôi khi sẽ cảm giác được một loại triệu hoán. Bởi vậy lần này mượn cớ là đi tìm ngươi, chúng ta liền tới Tam Thập Tam Thiên muốn tìm nó. Thanh Hồ Quỷ Diện. Phương Hành cũng vì tấm mặt nạ này mà nhớ tới rất nhiều cố sự, không nhịn được liền trở nên xuất thần. Sau đó mới cười hỏi: vẫn chưa tìm được sao? Không Không Nhi lắc đầu nói: đã qua 2-3 ngày, Thủy Trung cảm thấy ở trong tay rồi, lại cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Có điều trước đó không dám để các tiểu nha đầu thôi động khí tức ở trong hồ diện, hiện giờ thì không phải lo nhiều nữa, đã thôi động rồi. Phương Hành cười ha ha nói: vậy ngươi cứ yên tâm đi, có bản đế tử ở đây, không ai dám quấy rầy các ngươi. Không Không Nhi liếc hắn một cái: đó vốn là đồ đệ của ngươi, ngươi giúp cũng đâu có gì quá đáng. Hai người vừa nói vừa cười, liền sắp đi qua ngọn núi, quay đầu lại tìm thấy tiểu hồ ly đó. Không Không Nhi sau khi gặp được Phương Hành, tâm thần rất căng thẳng, cuối cùng cũng được thả lỏng, có một loại ý tứ như là muốn gánh bỏ. Mà Phương Hành tất nhiên lại càng không để ý, hiện giờ hắn vẫn là đế tử, mà chỉ cần còn ngồi một ngày ở vị trí đế tử này thì sẽ có một ngày đặc quyền. Đối với bọn Không Không Nhi và tiểu hồ ly mà nói, xâm nhập tam thập tam thiên đến Thanh Hồ Khư tìm kiếm truyền thừa không trọn vẹn tất nhiên là nguy hiểm đến cực điểm. Nhưng đối với Phương đại gia hắn mà nói, đây thực sự là chuyện đơn giản tới không thể đơn giản hơn. Không thấy thập thế Phượng Hoàng Linh của cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên Lão Tổ Tông cũng đã bị bản đế tử rút lõi sao? Chỉ cần hắn ở đây, nhân mã của cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên nhất định không dám tiếp cận. Nhưng còn chưa còn nói hết, hai người bọn họ chưa tới ngọn núi, lại đột nhiên ở xa xa có tiếng chim loan hót vang, từng đạo khí thế gắn chặt vào nhau. Không ngờ lại có tiết tấu đại bộ tiên binh dắt tay nhau mà tới. Nhân số tiên binh so với vừa rồi còn nhiều hơn mấy lần, lúc này đang lao thẳng về phía hồ khư. Hơn nữa ngựa không ngừng vó xông tới chỗ bọn họ. Sao lại thế này? Không Không Nhi biến sắc, nhấc thiết bổng màu đen lên. Mẹ nó, muốn tạo phản sao? Phương Hành cũng biến sắc, ánh mắt lạnh như băng, trực tiếp nhìn về phía các tiên binh. Mà xa xa, sau khi ánh mắt Phương Hành hướng tới, lập tức có hai gã tiên thị huyết thần vệ từ chỗ tối này nhảy đón các tiên binh đang xông tới, hiển nhiên là muốn thay thế đế tử quát hỏi một phen. Tiên binh của cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên này rốt cục là muốn làm gì? Đế tử ở đây, các người không tuân đế mệnh, rốt cục muốn làm gì? Một tiếng quát chói tai vang lên, tiên thị đó đã cản trước cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên đại quân. đế tử. Không nghe thấy trong tiên binh có người trả lời, lại có một tiếng quái khiếu vang lên. Thuyền sắp lật, đế tử thì có là gì? Chưa nói hết, lại ở cuối hồ khư, chỗ sương đen quần quận, đột nhiên một ánh lửa sáng lên, một mảng biển lửa nắm mắt thường có thể thấy được từ trên sương đen nồng đậm bay lên, quay cuồng ở trên hồ khư. Sương đen trong chốc lát thất linh bát lạc, giống như là một mảnh biển lửa trực tiếp xé rách bóng đêm dày đặc. Càng khiến cho người ta giật mình là một mảnh biển lửa đó không ngờ chỉ là một trong số đó. Rất nhanh liền có một mảnh biển lửa khác từ trong sương đen kéo ra, thiên địa đại biến. Đó là hai cánh tay. Hung vật như là Không Không Nhi đột nhiên ý thức được gì đó, cũng không khỏi biến sắc. Phương Hành lúc này trong lòng cũng thắt lại, lật tay đưa Si Nhi vào trong thức giới. Hắn tất nhiên là cũng nhìn hai mảnh biển lửa đó, không ngờ chính là hai cái cánh khổng lồ. Đám tiên binh kia sau khi bị tiên thị quán cản đường thì đã ngừng lại, không dám tiến thêm một bước. Nhưng cũng đúng vào lúc này, không ngờ có một con hung cầm khổng lồ vô biên, hung diễm ngập trời, trực tiếp từ đầu kia của hồ khư bay vào. Hai cánh giang ra đã lướt qua đỉnh đầu của bọn họ, bay thẳng tới trung vực. Đó là yêu vật gì vậy? Nếu cả thân hình là một bờ biển, vậy hỏa ý mạnh mẽ đó ngay cả Phương Hành cũng không dám khinh thường. Chẳng lẽ đây là lão Phượng Hoàng được cung phụng của cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên? Phương Hành dùng mình, dĩ nhiên là nghĩ tới một đáp án đáng sợ, chỉ là không hiểu nổi rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà thời gian đã không cho phép hắn suy đoán. Một mảnh biển lửa đó đến rất nhanh, trong chốc lát đã xé rách sương đen nồng đậm ở trên vùng trời của Thanh Hồ Khư, giống như là một mặt trời cực lớn bay tới phía trước Phương Hành và Không Không Nhi. Hai người bọn họ không chút nghĩ ngợi liền đồng thời tách ra hai bên xông lên. Sau đó một người hai tay cầm đại bổng, một người tay cầm khi thiên bá màn đao, vẻ mặt đều hung hoành. Cho dù đối phương là lão Phượng Hoàng ở trong truyền thuyết, không biết đã sống bao nhiêu năm, bọn họ cũng có gan đánh một trận. Ầm một tiếng, lão Phượng Hoàng xông tới, thế tới sắc bén khiến cho đại địa khô cằn, xuất hiện từng đạo hồng câu thật sâu. Cho tới lúc này Phương Hành mới nhìn rõ bộ dạng của nó, không ngờ chính là hung cầm nhục thân giống như là một tòa núi nhỏ, khác với Phượng Hoàng trong truyền thuyết. Hung cầm này không ngờ vô cùng xấu xí, linh vũ trên người cũng rụng gần hết, còn nhục thân trụi lụi. Chỉ là bên cạnh tự nhiên có ánh lửa đột nhiên xuất hiện, khiến cho thân hình của nó thoạt nhìn như là không chỉ lớn hơn 10 lần, giống như linh vũ bám vào trên người nó vậy. Con chim xấu xí muốn tạo phản sao? Phương Hành chỉ liếc lão Phượng Hoàng này một cái, liền hét lớn một tiếng, vung đao chém thẳng. Nhưng không ai ngờ được là Phượng Hoàng trụi lông này vừa tới gần, chỉ sau một kích, không ngờ hoàn toàn không thèm để ý tới hắn và Không Không Nhi, thân hình va chạm với mặt đất, lại tiến lên, trong ánh lửa quần quận, liền nhảy qua ngọn núi đó, sau đó phóng tới một mảng tàn tích ở phía sau núi. Ánh lửa quanh người quấn đám tiểu hồ ly kia lên, sau đó hai cánh xòe ra, bay vào sâu trong hồ khư xương đen quần quận. Một màn bất thình lình này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của mọi người. Đuổi theo! Phương Hành và Không Không Nhi đều theo bản năng nhìn nhau một cái, sau đó vội vàng chạy theo. Cửu Linh Phượng Tổ lớn mật, người dám làm hại đế tử sao? Sự xuất hiện của lão Phượng Hoàng thực sự được quá mức đột ngột, cũng quá khiếp sợ. Không nói tới đám người Phương Hành, ngay cả huyết thần vệ phụng lệnh của ba vị tiên tôn âm thầm bảo hộ đế tử cũng cảm thấy kinh hãi. Chỉ là tu vi của lão Phượng Hoàng đó quá cao, vừa phóng tới bọn họ căn bản là không ngăn cản kịp. Khi lão Phượng Hoàng lao về phía đám người Phương Hành, bọn họ cũng tưởng lão Phượng Hoàng đó sẽ gây bất lợi cho đế tử, lập tức lớn tiếng quát, sau lưng chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Còn tưởng rằng vị lão tổ tông của cựu Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên này muốn làm phản. Lão tổ tông, đừng hồ đồ, mau trở lại đi. Sau đó là tiếng kêu to của tiên binh Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên, lại khiến bọn họ đều ngẩn ra. Đám tiên binh này so với bọn họ còn khẩn trương hơn, ai nấy đều kêu khóc gọi lão Phượng Hoàng đó quay lại, giống như là sợ lão gây ra họa vậy. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Huyết thần vệ đó hét lớn, mặt đầy vẻ cuồng nộ. Lão tổ tông hắn điên rồi. Có một tộc nhân thái ất thượng tiên của Cửu Lĩnh Phượng Hoàng Thiên, mặt như là đưa đám, giống như là mất hồn kêu to. Điên rồi. Huyết thần vệ đầu lĩnh hoàng sợ, nhìn về phía một mảng biển lửa biến mất, vội vã kêu lên, mau bảo vệ đế tử. Ầm một tiếng, kỳ thực không cần hắn nhắc nhở, huyết thần vệ xung quanh đã sớm chạy tới. Chỉ có điều cho tới lúc này bọn họ mới không ngờ ý thức được sự chênh lệch giữa mình và những người đó. Lão Phượng Hoàng đó điều khiển thần thông, sau khi quấn bọn tiểu hồ ly lao về phía trước, Phương Hành và Không Không Nhi nào dám có nửa phần chậm trễ, vội vàng chạy theo sau. Hai người đều thi triển hết thần thông bám theo ánh lửa, ở trong lòng vô cùng lo lắng. Lão Phượng Hoàng đó dù sao cũng là tu vi đại la kim tiên, lại từ phi cầm tu luyện mà thành, rất khó đuổi kịp. Hai người bọn họ tuy tu vi cũng không có yếu, nhưng mà dần dần vẫn lại bị bỏ phía sau. Hiện giờ cũng chỉ đành cắn chặt răng bám theo ánh lửa, không đến mức bị nó bỏ quá xa. Hỏng bét rồi. Không Không Nhi cưỡi mây xanh, giống như là thượng cổ bí thuật nào đó, tốc độ cực nhanh, hơn xa đằng vân thuật bình thường, vừa bay về phía trước vừa truyền âm. Vốn là muốn để tiểu hồ ly thôi động khí tức của thanh hồ quỷ diện, dẫn tới đạo truyền thừa đó, lại không ngờ rằng dẫn tới lão yêu quái này. Lão này quả thực chính là sỉ nhục của yêu tộc. Tục truyền nó vốn đã có giao hảo với Thanh Khâu Hồ Vương, về sau Thanh Khâu Hồ Vương phản kháng Vĩnh Hằng Tiên Cung, nó không chỉ không hỗ trợ, ngược lại tự tay chém Thanh Khâu Hồ Vương để tranh công. Không ngờ hiện giờ đám tiểu hồ ly cầm thanh hồ quỷ diện tới tìm kiếm truyền thừa của Thanh Khâu Hồ Vương, nó lại xuất hiện đầu tiên. Chẳng lẽ thực là muốn chặt đứt vận số của yêu tộc sao? Nó có chặt đứt hay không thì mặc kệ, nhưng đồ đệ của ta thì không thể bị thương trong tay nó được. Phương Hành sầm mặt, ánh mắt nhìn thẳng vào lão Phượng Hoàng đó, đáy mắt sát khí bốc lên. Hiển nhiên lão Phượng Hoàng đó dần dần đã kéo giãn khoảng cách với họ, hắn cũng chẳng bận tâm nhiều. Cắn răng, bỗng nhiên vận chuyển thần thông, sau lưng hắn bốc lên từng đạo tiên quang như hư như thực, từng đạo chi chít ở sau lưng hắn hóa thành hình dạng hai cánh, giống như là vô thiên cái địa xòe ra. Không ngờ chính là bí thuật của bằng tộc hắn học được từ chỗ Đại Bằng Tà Vương khi còn ở tuổi thiếu niên. Thập Vạn Bát Thiên Kiếm, thuật này vừa có thể đả thương địch thủ, lại có thể ở trong khoảng thời gian ngắn để tăng tốc độ. Lúc trước Phương Hành từng dung hợp thuật với kiếm đạo kiếm ma truyền lại, tu luyện thành một đạo kiếm ma đại sĩ thuộc về hắn, uy lực là cực kỳ bất phàm. Hiện giờ hắn vừa thi triển liền sấp xỉ với một đạo kiếm ma đại sĩ đó. Chỉ có điều đạo kiếm quang đó lúc trước hóa thành kiếm sĩ, lúc này lại đổi thành một đạo pháp tắc, mà kết quả chính là tốc độ quán tăng lên gấp 10 lần, bắn nhanh về phía trước. Vù một tiếng, hắn đã bị lão Phượng Hoàng này bỏ lại càng lúc càng xa. Không ngờ trong nháy mắt, ở sau người khi thiên bá màn đao thuận thế chém xuống, hóa thành một đạo đao mang trắng trắng đen đen đan xen, trực tiếp chém xuống cổ của lão Phượng Hoàng. Lão Phượng Hoàng đó hiển nhiên cũng kinh hãi, có chút bất ngờ. Dưới thực lực của Phương Hành lúc này thể hiện ra, đột nhiên gáy to một tiếng, thuận thế xoay người, có một cái cánh cực lớn vỗ về phía trước, ầm một tiếng đánh vào một tia đao mang của Phương Hành, khiến cho đao mang lập tức ảm đạm. Thân hình của Phương Hành cũng không chịu được mà bay ngược ra sau, mà nó thuận thế lượn một cái tiếp tục bay về phía trước, tốc độ không ngờ không chịu ảnh hưởng nào, chỉ xoẹt một tiếng, máu phượng bắn ra rải xuống đất. Con gà già, trở lại cho ta! Phương Hành bị đánh bay lên trời, oán hận hét lớn, lại vội vàng đuổi theo. Không Không Nhi từ xa thấy một đao này, cả người đều lắp bắp kinh hãi, trợn trừng mắt lên. Tuy một đao vừa rồi của Phương Hành không cản được lão Phượng Hoàng đó, nhưng mà cũng đủ để khiến hắn giật mình. Tuy gan nó đủ lớn, nhưng mà lão Phượng Hoàng này là nhân vật gì? Nó đường đường là cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên Chi Tổ, một trong mấy vị túc lão còn sót lại của yêu tộc thượng cổ. Cho dù ở cảnh giới Đại La Kim Tiên cũng hiếm có cường giả. Tiểu ma đầu có thể thi triển bí pháp tạm thời đuổi kịp nó thì thôi. Thế nhưng hắn không ngờ một đao chém xuống làm bị thương cánh của nó. Đương nhiên đó cũng là do lão Phượng Hoàng chỉ lo chạy, không dành để ý tới hắn. Hơn nữa cánh vỗ một cái là cố để cho nhục thân của mình đỡ một đao. Nhưng lúc này dù là như vậy cũng đủ kinh người rồi. Không nói cái khác, chỉ dựa vào kim thân của Đại La Kim Tiên, cho dù là đứng đó mặc cho người ta chém, lại có mấy ai có thể làm tổn thương được họ. Tiểu ma đầu này từ khi nào đã có bản lĩnh như vậy? Những người này đều rất đáng ghét, quay về thế nào cũng phải đến dưới núi khổ tu thêm 500 năm mới có thể tiếp tục xem thường bọn họ. Không Không Nhi trong lòng thầm nghĩ, đạp mây xanh đi. Ầm một tiếng, lão Phượng Hoàng dương cánh mà bay, toàn bộ giống như là một mảnh biển lửa ở trong hồ khư này lướt đi, căn bản không hề né tránh. Trong hồ khư này, ngọn núi chặn đường trực tiếp bị nó đâm nát, cấm chế còn sót lại thì trực tiếp bị nó đảo loạn. Cũng may là có những vật ngăn cản trùng trùng điệp điệp này mới khiến tốc độ bay của nó hơi chịu ảnh hưởng. Phương Hành và Không Không Nhi đều theo sát phía sau, không chịu bỏ qua. Nhưng cứ bay trong hồ khư như vậy, địa bàn có lớn tới mấy thì cũng không đủ để bọn họ dương oai. Không đến thời gian nửa chén trà nhỏ, liền đã tiếp cận điểm cuối của hồ khư. Mắt thường nhìn lại có thể thấy ở cuối khói đen quần quần, một mảnh hải, một mảnh tinh hải đột ngột xuất hiện, giống như là vách núi đã bay tới biên giới của cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên rồi. Phương Hành và Không Không Nhi cảm thấy mừng lắm, nghĩ thầm lần này xem ngươi chạy đi đâu. Sau đó đồng thời lại đẩy nhanh tốc độ, nắm chặt binh khí, chuẩn bị xông tới đại chiến một hồi. Nhưng khiến bọn họ không ngờ là lao tới vị trí này, lão Phượng Hoàng đó quen đường quen cửa, đột nhiên thân hình đổ xuống dưới, quét cánh quét ra. Ở trên đại địa toàn là đất khô cằn, có quái phong xen lẫn với hỏa diễm gào thét. Không ngờ liền có một cánh cửa đồng cực lớn hiển hóa ra. Sau đó lão Phượng Hoàng này một hơi cũng không ngừng, vung cánh đánh văng cửa đồng đen rồi chui vào. Không ổn rồi. Hiển nhiên cửa đồng đen đó sau khi nó đi vào sẽ biến mất với tốc độ cực nhanh. Giờ như lúc cửa đồng đen hoàn toàn đóng lại chính là lúc hoàn toàn biến mất. Phương Hành cảm thấy vừa sợ vừa nghi. Thực sự là không ngờ rằng trong Thanh Khâu thoạt nhìn tất cả đều đã bị hủy diệt này còn có một nơi nguyên vẹn như vậy. Trong lòng đang nghĩ nhanh rốt cục đó là cấm chế gì, nếu phá giải như thế nào. Chợt nghe thấy sau lưng vù một tiếng, một cây thiết bổng đen nhánh từ trên trời giáng xuống đánh lên cửa. Rắc một tiếng, cửa lớn vừa muốn khép lại đã bị đánh một khe hở. Không Không Nhi phi thân vào, một tay xách thiết bổng. Thiết bổng vốn to như là cột ngọc, lúc này lại thực sự như gậy trúc. Cũng không quay đầu lại mà hét to với Phương Hành, đi mau. Nhìn hắn đứt vào, ngay cả Phương Hành cũng không nhịn được mà ngây ra một thoáng. Hầu tử này còn quyết đoán hơn ta. Việc đã tới nước này, hắn cũng chẳng buồn nghĩ nhiều nữa, theo sát lắc mình tiến vào. Ầm một tiếng, vào chớp mắt bọn họ trước sau xông vào trong cửa lớn. Cửa lớn đóng lại, ở trên đại địa đã không còn dấu vết. Tiền bối, mọi người đều làm yêu mạch, việc gì phải đuổi tận giết tuyệt vậy? Không Không Nhi sau khi đi vào, hai người căn bản là không dành tìm hiểu xem nơi này rốt cục là đâu, liền vội vàng xông vào bên trong. Thần thức tùy ý quét qua, phát hiện đây giống như là một tòa cung điện ở dưới lòng đất cực lớn, chỉ có điều rõ ràng là xây ở thiên ngoại. Thoạt nhìn vào cửa là mặt đất của cửu lĩnh Phượng Hoàng Thiên, nhưng mà trên thực tế đó chỉ là thông đạo. Cung điện cực kỳ rộng lớn, rất ít có đồ trang trí. Ở trên vách tường toàn là dây leo, cũng có thể nhìn ra được nơi này cũng từng là một nơi vô cùng thanh nhã. Đi vào trong hơn ngàn trượng, mấy vòng, bọn họ lập tức nhìn thấy một màn khiến người ta giật mình. Lão Phượng Hoàng đó lúc này không ngờ đã hóa thành một lão già mặc kim bào bẩn thỉu, ở trên cánh tay máu tươi ròng ròng, năm ngón tay đang xòe ra ấn xuống dưới đất. Dưới trường quán không phải là hồ nữ tiểu nhất thì là ai? Các tiểu hồ ly khác thì ngả ngốn ngang bên cạnh. Không Không Nhi thấy một màn này, sát khí trào ra, liền muốn một gậy đập tới. Cũng là Phương Hành có chút hiểu biết về thanh hồ quỷ diện, đột nhiên ý thức được gì đó, vội vàng kéo tay Không Không Nhi lại, kêu lên: "Đừng vội, trước tiên cứ xem kỹ rồi tính." Không Không Nhi hơi ngẩn ra, bàn tay của lão già kim bào đó đã đè xuống. Cũng đúng vào lúc này, hắn mới thấy lão già kim bào này không phải là ấn vào trán của tiểu nhất, mà là điểm vào thanh hồ quỷ diện vẫn còn đeo trên mặt nàng. Lòng bàn tay có ánh lửa lấp lánh, dường như đã có từng đợt tiên khí ùa vào trong thanh hồ quỷ diện, sau đó liền có linh quang từ quỷ diện đột ngột xuất hiện. Hắn đã đang xác định gì đó. Phương Hành và Không Không Nhi đều nhìn, theo bản năng nhìn nhau một cái. Đã trở lại rồi, quả nhiên vẫn trở lại. Cũng đúng vào lúc này, thanh âm giống như khóc, giống như cười của lão già kim bào đó đột nhiên vang lên. Cả người đều lộ ra cảm giác điên điên khùng khùng, gào khóc xong, thanh âm lại trở nên trầm thấp. "Chỉ là thuyền sắp chìm rồi, ngươi còn trở về làm gì?" Lão Phượng Hoàng trực tiếp cởi thanh hồ quỷ diện xuống, điên điên khùng khùng gào khóc, khiến cho không khí ở trong điện trở nên vô cùng quỷ dị. Ngược lại không để ý tới Phương Hành và Không Không Nhi đã đuổi tới trong đại điện. Hắn đường đường là đại la kim tiên, và lúc này lại khóc như là trẻ con vậy. Cảm xúc dẫn động biến hóa trong hư không, một loại bi ai khó hiểu đột nhiên xuất hiện trong hư không. Đối với sinh linh mà nói, cái này tương đương với ảo thuật lợi hại nhất. Những tiểu hồ ly này nghe thấy tiếng khóc, sự bi thương cảm nhiễm, ai nấy liền lập tức trở nên đạo tâm bất ổn, lòng đầy bi thương, không nén được mà rơi lệ đầy mặt, hận không thể ôm lấy hắn mà cùng khóc. Ngay cả tu vi như là Phương Hành cũng cảm thấy theo tiếng khóc của lão Phượng Hoàng đó, từng đạo ý bi thương ùa vào trong lòng, có một loại xúc động, hối hận và tuyệt vọng sộc lên ở trong lòng, khiến cho hắn sinh ra cảm xúc muốn khóc to. Chỉ có điều đạo tâm quán kiên định, người khác không thể tùy ý dao động, chỉ là trong lòng nghiêm lại, chém đi loại ảo tượng này, không bị ảnh hưởng. "Được rồi, khóc đủ chưa? Nên nói chính sự rồi đấy." Phương Hành thầm vận thần thông, lạnh lùng quát: "Cửu Linh Phượng Tổ, người mạo phạm bản đế tử, có biết tội chưa?" Một câu này ẩn chứa tiên uy vô tận, chấn động lập tức hòa tan không ít ý bi thương và tiếng khóc của lão Phượng Hoàng mang tới. Bọn tiểu hồ ly ai nấy đang rơi lệ đầy mặt, khóc chết khóc sống, tâm thần cũng lập tức tỉnh táo hơn nhiều. Có chút tò mò lau hai mắt của mình, sau đó quan sát bốn phía, dường như là có chút không rõ mình vì sao lại khóc thương tâm như vậy. Bốp một tiếng, lão Phượng Hoàng đó đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt như là kiếm quét qua nhìn Phương Hành, nhìn cho Phương Hành trong lòng thắt lại. Khi thiên bá màn đao vẫn cầm ở trong tay, nhưng mà lão Phượng Hoàng còn chưa xuất thủ. Sau khi lạnh lùng nhìn lướt qua Phương Hành, ánh mắt lại hướng về phía hồ nữ tiểu nhất, vẻ bi thương trong ánh mắt dần dần vơi, lại nhìn thanh hồ quỷ diện, rồi lại nhìn về phía hồ nữ tiểu nhất, nhẹ nhàng lên tiếng, thanh âm chợt lộ ra khàn khàn: "Tiểu nha đầu, ngươi là đến từ thiên nguyên hay là từ trong tiểu tiên giới nào?" Nghe thấy hắn lên tiếng hỏi, Phương Hành và Không Không Nhi nhìn nhau một cái, tạm thời kiềm chế ý muốn xuất thủ. Với tu vi quán, đối đầu với tiểu yêu tinh như là hồ nữ tiểu nhất, nếu muốn biết gì, vậy căn bản chính là một ý muốn, thì trong chớp mắt liền sẽ là một lượt toàn bộ thần hồn của hồ nữ tiểu nhất, căn bản không tốn chút thời gian. Mà nếu hắn đã lên tiếng hỏi, vậy cho thấy hắn tôn trọng hồ nữ tiểu nhất, không có ý dụng cường. Tiểu hồ ly tạm thời không có lo về tính mạng. Tiểu nữ hồ nhất cũng đánh bảo, ngẩng đầu nhìn về phía lão Phượng Hoàng, nói nhỏ: Ta là tới từ thiên nguyên." Giữa cái nhìn chăm chú của lão Phượng Hoàng, nàng ta chỉ cảm thấy mình giống như là không thể che giấu, theo bản năng liền nói thật. Vậy chứng tỏ hắn thực sự đã về rồi. Lão Phượng Hoàng lầm bầm, mấy sợi râu vàng thưa thớt dưới cảm rung rung, lại không biết là đang ngẩng đầu nghĩ gì, đột nhiên cười lạnh mấy tiếng, lạnh lùng nhìn chằm chằm hồ nữ tiểu nhất nói: "Vậy các ngươi trở lại nơi này là muốn tìm cái gì?" Thấy hắn thay đổi sắc mặt, Phương Hành và Không Không Nhi lại trở nên có chút khẩn trương. Hồ nữ tiểu nhất ngập ngừng nói: khi ở Thiên Nguyên, mặt nạ này từng rơi vào tay ta. Ta vẫn luôn mượn dùng lực lượng ẩn chứa trên nó để chinh chiến với thần tộc sinh linh cường đại. Chỉ dựa vào một ngày nào đó, thần thức của ta đột nhiên, sau khi chui vào trong mặt nạ này, phát hiện trong đó cất giấu một đại đạo truyền thừa không trọn vẹn, Cửu Thế Niết Bàn Thiên Công. Sau khi ta tu hành, cảm thấy uy lực vô cùng cường đại, liền truyền cho bọn muội muội. Nhưng truyền thừa này là không trọn vẹn, ta vẫn có thể cảm giác được một loại triệu hoán trong cõi mình mình ở ngay bờ bên kia tinh không, chắc là một bộ phận còn lại của đạo truyền thừa này, cho nên ta mới tới tìm kiếm Cửu Thế Niết Bàn Thiên Công. Phương Hành nghe vậy trong lòng hơi ngây ra. Lúc trước thời gian thanh hồ quỷ diện này ở trong tay mình thì cũng không ngắn, lại vẫn phát hiện nó còn cất giấu một đạo truyền thừa như vậy. Có điều nghĩ đến thì cũng phải, truyền nhân của thanh hồ quỷ diện này vốn không thể là mình. Là mình lúc trước trộm nó đi, lại từng chút phá một bộ phận cấm chế của nó, cho nên mới có thể mượn dùng một bộ phận lực lượng bên trong. Đối với một chủ nhân giả như là hắn mà nói, vận dụng lực lượng này là chuyện vô cùng miễn cưỡng, làm sao có thể phát hiện được truyền thừa che giấu bên trong. Người nghĩ sai rồi. Lão Phượng Hoàng đó nghe xong lời nói của hồ nữ tiểu nhất, đột nhiên bật cười lạnh lùng, mặt đầy vẻ khinh bỉ. Người cho dù trở lại cũng không thể tìm thấy truyền thừa còn lại. Hồ nữ tiểu nhất ngẩn ra, theo bản năng nói, vì sao? Lão Phượng Hoàng cười lạnh, vì Cửu Thế Niết Bàn Thiên Công vốn chính là một môn truyền thừa không thể thôi diễn đến cực hạn. Nó trời sinh đã là không trọn vẹn, giấu ở trong hồ diện đã là tất cả pháp môn của nó. Nếu không phải môn truyền thừa này trời sinh thiếu sót, không thôi diễn được tới viên mãn, lão hồ ly sao lại rơi vào tình cảnh như vậy, tự tìm đường chết, trở về Thiên Nguyên tổ địa đó. Không, không đúng. Hồ nữ tiểu nhất càng nghe trong lòng càng hoảng sợ, không nhịn được nói, ta lúc trước rõ ràng nó có thể tâm sinh cảm ứng, cảm thấy có tồn tại gì đó liên quan tới truyền thừa này ở bờ đối diện tinh không. Vừa rồi lúc ta đeo nó vào cũng cảm giác được loại khí tức này, thậm chí cảm giác càng lúc càng gần. Nếu không phải bị ngươi cắt ngang, chắc hẳn là tìm được bộ phận truyền thừa đó rồi. Ngu xuẩn! Lão Phượng Hoàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía hồ nữ tiểu nhất. Ở trên người có một đạo khí tức vô hình nhẹ nhàng trào ra, xoay tròn trong không trung, hóa thành một con tiểu phượng hoàng tinh xảo hòa mỹ, trông rất sống động. Sau khi bay quanh hồ nữ tiểu nhất hai vòng, đột nhiên lao về phía nàng ta, rồi nổ tung ở trong không trung, hóa thành mảnh vụn giống như là pháo hoa. Người đã có phản ứng, lại không phân biệt được ra khí tức đó hướng vào chính là lão phu sao? Lời nói của lão phượng hoàng ở trong nháy mắt khiến cho hồ nữ tiểu nhất chấn kinh, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn. Ngay cả Không Không Nhi và Phương Hành cũng sững sờ, vạn phần khó hiểu nhìn về lão phượng hoàng, trong nhất thời còn tưởng rằng mình nghe lầm. Bọn họ đều biết lão phượng hoàng này chính là tử địch của Thanh Khâu Hổ Vương, lúc trước tự tay chạm sát Thanh Khâu Hổ Vương chính là hắn. Một khi đã như vậy, ở bên trong truyền thừa của Thanh Khâu Hổ Vương sao lại có một đạo khí thức cảm ứng với hắn? Nếu như vậy, chẳng phải là vừa rồi khi hồ nữ tiểu nhất thôi động khí tức của thanh hồ quỷ diện để tìm kiếm một bộ phận truyền thừa còn lại, căn bản chẳng khác nào là thôi động tất cả khí tức hấp dẫn hắn tới đây. Các người ngạc nhiên sao? Lão Phượng Hoàng cười lạnh, trong thanh âm mang theo vẻ điên cuồng. Năm đó lão hồ ly chính là cùng lão phu thôi diễn đạo Cửu Thế Niết Bàn pháp đó, thậm chí một đạo truyền thừa này vốn là từ nơi thiên phú thần thông của Phượng Hoàng nhất tộc ta. Lúc ấy ta và hắn không vượt qua được, nhưng mà hắn lại không tin, hắn muốn tìm một sinh lộ khác. Chỉ tiếc rằng cuối cùng chúng ta vẫn là thất bại. Đó là một tử lộ có uy lực vô cùng, lại là tuyệt lộ trong bản chất. Cũng chính bởi vì vậy, lão hồ ly tuyệt vọng quyết định xuống thuyền trước, làm ra lựa chọn trước khi hắn còn có thể lựa chọn. Sau đó hắn muốn ta giết hắn. Vẻ mặt lão Phượng Hoàng vô cùng phức tạp, lúc thì điên cuồng, lúc thì tỉnh táo, lúc thì lạnh lùng, lúc thì thống khổ. Đến cuối cùng, tuy thanh âm hắn vẫn vững vàng, nhưng trên mặt đã phủ lên vẻ tuyệt vọng. Gì cơ? Vừa nghe thấy bí mật này, đám người Không Không Nhi và Phương Hành suy nghĩ đầu tiên chính là không tin. Đúng vậy, cái này khác nhau một trời một vực với sự thực ở trong truyền thuyết, càng giống như là một lão điên ăn nói lung tung. Chỉ có điều, nhìn mặt của hồ nữ tiểu nhất, liền biết trong lời nói của lão già vừa rồi là có một điểm có thể xác định. Đó chính là đạo khí tức dẫn dắt trong thanh hồ quỷ diện quả thực không phải là dẫn tới truyền thừa, cũng không phải là dẫn tới pháp bảo, mà là thực sự nhắm về phía lão Phượng Hoàng này. Nó đang dẫn dắt người truyền thừa của Thanh Hồ Quỷ Diện vượt qua tinh hải, tìm tới nơi này, tìm lão Phượng Hoàng này. Như vậy là vì gì? Lão điên này, hắn không ngờ muốn ta giết hắn. Lão Phượng Hoàng cười ha ha, trong thanh âm ẩn chứa sự điên cuồng vô tận. Rõ ràng bản thân đã đủ điên rồi, lại mắng Thanh Khâu Hồ Vương là người điên. Với bản lĩnh của hắn, vẫn có thể ở lại trên thuyền. Cho tới cuối cùng, hắn cố tình muốn nhảy xuống thuyền trước. Hắn muốn xuống thuyền thì xuống thuyền, lại bắt ta ở trên thuyền làm gì? Thuyền sắp lật, sống thêm mấy ngày có gì thú vị chứ? Tất cả đều là đã định, không nên chém vận số của Thái Thượng Đạo. Thuyền vốn sắp lật, chém người đầu tiên nói ra lời thật thì có tác dụng gì? Người đã phát hiện sự tuyệt vọng cuối cùng, vậy cũng nhất thiết phải trực tiếp nhảy xuống biển mà. Đến lúc này, càng nhớ lại những cố sự xưa, lão Phượng Hoàng này liền điên cuồng, nói năng bắt đầu có chút lộn xộn, cảm xúc lại không ổn định, dọa cho bọn tiểu hồ ly trốn ra xa, chỉ muốn cách lão già điên này càng xa càng tốt. Nhưng một số lời lão Phượng Hoàng này trong lúc vô ý nói ra lại khiến Phương Hành và Không Không Nhi có chút đăm chiêu. Dường như là thông qua những lời này, bọn họ vô tình nghĩ tới gì đó. Tiền bối, nếu lão Phượng Hoàng muốn chúng ta tới tìm ngươi, nhất định là có an bài gì đó, không biết tiền bối có thể nói cho ta biết không? Sau một thoáng yên lặng, Không Không Nhi ngưng thần bước về phía trước, trầm giọng nói: hắn có an bài gì? Lão Phượng Hoàng bị hắn hỏi như vậy, giống như là bỗng nhiên bừng tỉnh, nhớ tới gì đó, nhíu mày, một lúc mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. À, lão phù nhớ ra rồi, hắn kỳ thực đã có an bài. Lúc trước niết bàn lần thứ 10, vốn nên trảm đi những ký ức này, chính là lão hồ ly này cứ bắt ta phải nhớ, khiến cho thần hồn của ta có chút hỗn loạn. Ta nhớ ra hắn có an bài gì rồi. Đến lúc này hắn đột nhiên ngẩng đầu lên nói: hắn để lại một chiếc chìa khóa. Là chìa khóa gì? Tuy lão Phượng Hoàng này điên điên khùng khùng, nói chuyện không đầu không đuôi, nhưng Không Không Nhi và Phương Hành cùng đám tiểu hồ ly vẫn muốn làm rõ chuyện này, cũng không nói ra nghi hoặc ở trong lòng. Nếu cửu thế nhất bản thiên công và Thanh Khâu Hồ Vương muốn thôi diễn ra thất bại, không có điểm cuối, như vậy hắn vì sao lại muốn lưu lại một đạo khí tức trên Thanh Hồ Quỷ Diện, chỉ dẫn người truyền thừa tới Tam Thập Tam Thiên? Nếu hắn lưu lại một kiện chí bảo nào đó ở chỗ Tam Thập Tam Thiên, lão Phượng Hoàng chờ truyền cho người kế thừa, vậy vì sao không dứt khoát lúc trước cùng nhau tới Thiên Nguyên? Người ở cảnh giới của hắn, tại sao lại không hiểu đạo lý đêm dài lắm mộng chứ? Chìa khóa gì? Chìa khóa gì? Lão Phượng Hoàng lẩm bẩm, bộ dạng lại có chút muốn trở nên điên cuồng. Cuối cùng không ngờ đột nhiên lại nhảy dựng lên quát to: đây là mệnh căn của yêu tộc, đây là bí mật lớn nhất, có thể nói với các người nhưng không thể để người khác nghe thấy. Đế tử cũng không được, trước tiên giết tên đế tử này, giết hắn trước đã mới có thể nói cho các người. Ầm một tiếng, hắn không ngờ không chỉ là nói miệng, lập tức nhảy lên vỗ một trường vào đầu Phương Hành. Một trường này vỗ ra, cánh lửa đỏ đậm sau lưng theo đó cũng hiển hóa, vỗ về phía Phương Hành, trong đó ẩn chứa lực lượng đáng sợ không thể diễn tả, khiến cho người ta có cảm thấy cho dù là một viên tinh thần cũng không chịu được một vỗ này. Mà lực lượng cuồng bạo không thể hình dung này lại đều áp xúc bên trong cánh lửa đó, không hề làm tổn hại tới cung điện, vỗ thẳng về phía Phương Hành. Cẩn thận! Không Không Nhi kinh hãi, không ngờ lão Phượng Hoàng này lại đột nhiên xuất thủ với Phương Hành, lại thấy cánh lửa đó lợi hại như vậy, căn bản không thể ngăn cản. Trong lúc vội vã, vung đại bổng, chớp mắt hóa thành to hơn trượng, cuối cùng hắc phong đập tới đầu của lão Phượng Hoàng. Đó là đang dùng một chiêu ngụy cứu triệu, muốn bức lão Phượng Hoàng quay người phòng thủ, hòng giảm bớt áp lực cho Phương Hành. Lão già này điên thật rồi sao? Phương Hành cũng kinh hãi. Thân phận hiện giờ quán chính là đế tử, mà lão Phượng Hoàng này trên danh nghĩa là chư hầu một vương, dưới trướng đại xích thiên xích tiêu tiền đế. Hắn dám xuất thủ với mình, chẳng phải là chứng tỏ hắn đang ở thân phận đế tử của mình cũng không thèm bận tâm? Phải biết rằng trước đây, bất kể là ở Thanh Huyền Thiên hay là ở Đa Bảo Tiên Hà, tu vi như Thanh Huyền Nguyệt và Tử Huyền Tiên Soái đều phải khách khí với mình. Tuy khi đó tu vi giữa mình và bọn họ chênh lệch rất lớn, nhưng mà chỉ với thân phận đế tử liền ăn chắc hai vị đại la kim tiên này. Nhưng mà không ngờ thân phận này ở trước mặt người điên thì không có tác dụng gì cả. Trong lòng mắng thầm, tay lại không dám chậm trễ. Hắn vẫn chưa thực sự giao thủ với Đại La Kim Tiền, không biết lực lượng của một trường này của Lão Phượng Hoàng mạnh cỡ nào, cũng không dám đón đỡ. Trong lúc nguy cấp, áo choàng đột nhiên quấn tới, hóa thành một mảnh huyết hà cản trước người mình. Lại chỉ nghe thấy tiếng vang giống như là sấm rền, ánh lửa ẩn chứa trong lực lượng của một trường của Lão Phượng Hoàng trực tiếp đánh lên áo choàng. Chỉ mới đánh trúng gợn sóng giống như hải triều nổi lên trên mặt ngoài của áo choàng, mà bản thân Phương Hành đã bị dư ba của một trường này đánh bay ra ngoài. Giết, giết, giết không tha, chết đến nơi rồi thì sợ ai nữa. Lão Phượng Hoàng dường như là bị màu đỏ của áo choàng khơi dậy sự điên tiết, không ngờ luôn miệng kêu to, trực tiếp giơ tay lên đỡ một gậy của Không Không Nhi đang đập ở đầu hắn. Sau đó tay còn lại thì tiếp tục vỗ về phía Phương Hành, thành âm chấn cho cả cung điện kêu ong ong. Thằng nhãi con của đế già, thực sự tưởng lão phu sợ người chắc? Tội ác ngập trời, giết trăm vạn tiền, tội nghiệp của đế thị nhất mạch các người quá lớn. Lão phu một trường đập chết người, báo thù cho trăm vạn oan hồn. Ầm một tiếng, ánh lửa chói mắt, nóng rực đáng sợ, từng đạo tiên quang xé rách hư không, đã có dấu hiệu không chống chế được. Hỏng bét rồi. Phương Hành vào một thoáng này cũng giật mình, không ngờ lão Phượng Hoàng này lại càng lúc càng điên, tựa hồ là bị áo choàng màu đỏ như máu kích thích sự điên cuồng. Không ngờ có một loại quyết tâm, không giết mình thì không được. Phải biết rằng đây chính là địa cung của một vương thiên ngoại, cũng không biết có chắc chắn hay không. Nếu mình thực sự đối với lão điên này, cho dù mình không sợ, nhưng mà dưới sự chấn động của tiên uy, đám tiểu hồ ly đó liệu còn mạng không? Trong lòng quả thực là đang nghĩ càng lo, không nhịn được tâm niệm xoay chuyển cực nhanh, vội vàng suy nghĩ đối sách. Con chim già, ngươi nhìn xem ta rốt cục là ai? Bỗng nhiên Phương Hành nghĩ ra đối sách, áo choàng đỏ đột nhiên thu lại, sau đó hai tay kết ở trước ngực, sau lưng có một mảnh thế giới hư ảnh hiện lên. Cùng lúc đó, kinh văn như ẩn như hiện vang lên trong hư không, huyền ảo thâm thúy, ẩn chứa đại đạo chi lý gia trì quanh người hắn, khiến cho hắn lúc này thần thánh cao thượng, giống như là hóa thân của đại đạo. Ngươi là Thái Thượng Đạo? Kế Lâm Thời nghĩ ra này, lại không ngờ rằng thực sự dọa được lão Phượng Hoàng. Một trường đó rõ ràng đã đánh, lại đột nhiên thu về, chấn cho chính hắn khí tức hỗn loạn. Chỉ là hắn cũng chẳng bận tâm, chỉ nhìn chằm chằm Phương Hành, vẻ như là giống khiếp sợ, hoặc như là kinh sợ, lại xen lẫn với vẻ áy náy, cùng với sợ hãi vô biên. Truyền nhân của Thái Thượng Đạo đã xuất thế rồi sao? Thực sự đã đến một ngày này rồi sao? Hắn luôn miệng kêu to, không ngừng lùi về phía sau, không giống như là lão Phượng Hoàng tung hoành hoàn vũ, mà giống như là một lão nhân đang chấn kinh. Cùng lúc này, nghe thấy tiếng hô quán, đám tiểu hồ ly, hồ nữ tiểu nhất cũng đều kinh hãi. Bọn họ đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía Phương Hành, giống như là nhìn thần chỉ, miệng há hốc. Mà lúc này Phương Hành cũng chẳng bận tâm, hắn là vừa rồi nghe thấy lão Phượng Hoàng khi nhắc tới Thái Thượng Đạo thì trong ngôn ngữ có vẻ áy náy, thậm chí là hối hận, cho nên mới cố ý thể hiện ra khí tức của Thái Thượng Đạo thức giới. Hắn vẫn âm tàng bất độ, kiên quyết không chịu thể hiện ở trước mặt bất kỳ ai của Tam Thập Tam Thiên, sợ dẫn đến hỗn loạn quá lớn. Có điều vào lúc này cũng chẳng thể bận tâm nhiều, hơn nữa hắn cũng không ngờ hiệu quả còn tốt hơn so với trong tưởng tượng của mình. Lão Phượng Hoàng không ngờ bị mình dọa sợ rồi. Nói, rốt cục là chìa khóa gì? Tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn đột nhiên bước ra một bước, lạnh lùng hét lớn. Đó là chìa khóa truyền thừa cuối cùng của Thái Cổ Yêu Giới ta. Lão Phượng Hoàng hét lên một tiếng, tiên uy mãnh liệt khó lường ở trên người lã từ từ tản ra. Người cũng không có sát ý, mà theo tiên uy quán vừa rút ra, vẻ điên cuồng cũng dần dần thu liễm, trong ánh mắt đã xuất hiện vẻ tỉnh táo. Chỉ là một câu nói đó, hắn lại khiến trong lòng của Không Không Nhi và Phương Hành nghi hoặc vô biên. Bọn họ đều biết một số việc quá khứ. Khi yêu tộc hưng thịnh, từng có mấy vị yêu vương dựng lên Thái Cổ Yêu Giới, là tồn tại nổi danh như đám Tam Thập Tam Thiên, Long Giới, Phật Giới. Chỉ là mấy ngàn năm trước đã bị hủy, tất cả tài nguyên đều đã cướp sạch. Tất cả yêu tộc sinh linh, trừ mấy dị tộc thưa thất ra, những tộc khác đều trở thành nô bộc, địa vị tương đương với thần tộc sinh linh. Yêu giới bị hủy, nhưng mà lại không giống như Long Giới. Lúc Long Giới bị hủy, có lúc lão Long tộc hiến tế bản thân, dung hợp với thiên ý, bảo vệ truyền thừa cuối cùng của Long Giới. Mà yêu giới bởi vì lúc ấy có phản nghịch cấu kết với Tam Thập Tam Thiên, khiến cho hoàn toàn bị phá hủy, không có truyền thừa. Đương nhiên cái giá phải trả cũng rất rõ ràng. Hậu duệ của Long tộc cơ hồ bị quét sạch ở Tam Thập Tam Thiên. Một số người còn sống cũng là sống không bằng chết, nhưng mà yêu giới thì lại vẫn không ít đại yêu còn sống, thậm chí còn có một số đại yêu đã trở thành tiên vương. Thanh Khâu Hồ Vương chính là một dị loại xuất thần yêu giới, cuối cùng xưng vương ở Tam Thập Tam Thiên. Trên trình độ nào đó mà nói, hắn kỳ thực cũng là một trong những đại yêu phản bội yêu giới. Cũng chính bởi vì vậy, thái cổ yêu giới đó hiện giờ đã giống như là phế tích, sao còn có thể có truyền thừa. Thái cổ yêu giới quả thực đã bị hủy diệt, nhưng mà lão hồ ly lại bảo vệ nhất mạch truyền thừa cuối cùng của thái cổ yêu giới. Lão Vượng Hoàng dường như là thần trí đã dần dần tỉnh táo, ánh mắt vẫn nhìn Phương Hành, nhưng mà thanh âm lại giải đáp nghi vấn của Không Không Nhi và bọn tiểu hồ ly. Lúc ấy yêu vực bị hủy cũng không phải là ngẫu nhiên, là tất nhiên. Thậm chí có thể nói đó là yêu tộc tự chuốc lấy. Không hủy diệt yêu vực chẳng lẽ là cùng chết hết sao? Chỉ có điều cho dù là như vậy, lão hồ ly vẫn không phản bội yêu tộc. Hắn chỉ là lúc đại chiến bị người ta quân lấy, về sau yêu giới đã bị hủy, hắn làm thế nào? Đánh một trận với chúng tiền đang cường thịnh nhất lúc ấy, dùng thân tuẫn giới sao? Hắn sẽ không làm ra loại chuyện này. Hắn biết thời biết thế, lận nhận lời thỉnh cầu kết minh với chúng tiền, sau đó dùng hết sức lực bảo vệ một đạo truyền thừa cuối cùng của yêu giới. Mà lão phu chính là người thay hắn trông coi đạo truyền thừa này, chờ đợi người thừa kế thích hợp trở về tìm ta. Truyền thừa cuối cùng của yêu tộc. Những lời này khiến đám người Không Không Nhi và tiểu hồ ly đều ngẩn ra, trong lòng không biết là đang vui hay là đang buồn. Thì ra trong thanh hồ quỷ diện quả thực có cất chứa đạo tạo hóa. Chỉ có điều không phải là cửu thế niết bàn thiên công đầy đủ, mà là truyền thừa của yêu tộc. Nhưng trong lời nói của lão Phượng Hoàng này, Phương Hành đã bắt giữ được một điểm khác. Điều này khiến cho trong lòng quán dâng lên nghi hoặc vô tận, lại bước về phía lão Phượng Hoàng cau mày hỏi: người vì sao lại nói yêu vực bị hủy là tất nhiên? Vì sao sao? Lão Phượng Hoàng đột nhiên cười ha ha, cười rất lâu, hắn mới bỗng nhiên nói: các người muốn nghe chuyện xưa không? Nghe chuyện xưa? Bất kể là Không Không Nhi hay là tiểu hồ ly, thậm chí là Phương Hành đều có chút kinh ngạc. Vào thời điểm mấu chốt này, ai còn có tâm tình mà nghe chuyện xưa chứ? Có điều nhìn vẻ mặt nghiêm túc đó của lão Phượng Hoàng, bộ dạng rất nghiêm trọng, lời cự tuyệt không ai muốn nói ra. Cuối cùng vẫn là Phương Hành tiến lên một bước nói: dài không? Lão Phượng Hoàng nói: không dài. Phương Hành gật đầu nói: vậy ngươi kể đi. Đây là chuyện xưa lão hồ ly. Năm đó thường kế, từng có một chiếc thuyền chở rất nhiều người đi trên một con sông dài không có điểm cuối. Trên thuyền có đồ ăn vô tận, kinh văn vô tận, có tất cả niềm vui, cũng có tất cả hy vọng. Nó cứ như vậy luôn tiến về phía trước, không ngừng có người đi lên, cũng không ngừng có người được sinh ra trên thuyền, khiến cho chiếc thuyền lớn này càng lúc càng náo nhiệt, cũng càng ngày càng tường hòa. Đến nỗi rất nhiều người đều gọi chiếc thuyền này là Bỉ Ngạn, bởi vì bọn họ cảm thấy trên thuyền này đã có tất cả, vĩnh viễn không cần phải lên bờ. Chiếc thuyền này là mục đích của bọn hắn. Bọn họ cứ như vậy như nước chảy bèo trôi. Lão Phượng Hoàng kể ra, ngữ điệu êm dịu, sắc mặt lộ ra có chút hối hận ở trong tiền điện. Đám người Phương Hành, Không Không Nhi, tiểu hồ ly đều lặng lặng lắng nghe, không ai dám cắt lời hắn. Nhưng mộng đẹp tới mấy chung quy vẫn là phải tỉnh lại. Lão Phượng Hoàng kể tiếp, thanh âm trầm xuống, khi trầm đến điểm thấp nhất lại đột nhiên lên cao, vẻ mặt cũng trở nên có chút dữ tợn. Người trên thuyền cùng lúc càng nhiều, bọn họ đều cần ăn cơm, mà cơm là ở trên thuyền. Bọn họ càng nhiều, thuyền sẽ càng lúc càng nhẹ. Hơn nữa có người ở trên thuyền ăn rất nhiều cơm cũng trở nên càng lúc càng nặng. Cuối cùng có một ngày, họ phát hiện ra một sự thật đáng sợ. Đó chính là chiếc thuyền này không thể chở họ được nữa, tùy thời đều sẽ lật. Một con tiểu hồ ly nghe tới đây, không nhịn được liền tiến đến bên cạnh hồ nữ tiểu thất. Mà hồ nữ tiểu nhất lại là theo bản năng quay đầu nhìn về phía Phương Hành, dường như là muốn tới gần, nhưng mà cuối cùng vẫn không dám động. Vậy phải làm sao? Lão Phượng Hoàng lẩm bẩm tự hỏi, vẻ mặt có chút cổ quái. Mọi người không thể cùng chết được, cho nên người cầm lái trên thuyền lên tiếng: nếu người trên thuyền đã quá nhiều và quá nặng, vậy thì ném một số xuống đi. Đến lúc này vẻ mặt quán trở nên âm trầm, ngữ điệu bình thản, lại khiến người ta trong lòng lạnh toát. Thế là bọn họ bắt đầu ném một số người ở trên thuyền xuống. Nhưng mà sau khi ném xuống một số, thuyền vẫn sắp chìm. Thế là bọn họ bắt đầu ném nhiều người hơn. Cứ như vậy từng bước mà ném. Ném một số người mới lên thuyền, ném một số người vô dụng, vẫn không đủ. Thế là bọn họ bắt đầu ném một số người bất hòa vẫn mình. Nực cười là những người ném rất nhiều người xuống này vẫn đắm chìm trong mộng ảo nực cười. Bản thân có thể vĩnh viễn ở lại được ở trên thuyền, bởi vậy tự xưng vĩnh hằng. Nhưng chung quy bọn họ vẫn sẽ phải tỉnh mộng, bởi vì người càng bị bọn họ ném đi càng lúc càng nhiều, thậm chí là một số người trong chính họ. Nhưng thuyền vẫn sắp chìm. Bởi vì sao? Lão Phượng Hoàng nói tới đây, trên mặt đã lộ ra nụ cười thần bí. Ánh mắt lướt qua đám người Phương Hành, giống như đang hỏi. Nhưng không chờ đám người Phương Hành trả lời, hắn vẫn tự đưa ra đáp án. Bởi vì bọn họ chính là những người nặng nhất. Người mà họ vứt bỏ đều chẳng bằng một ngón chân của chính họ. Thuyền làm sao lại không chìm? Đây quả thực là một chuyện xưa đơn giản. Chỉ là đám người Phương Hành nghe xong, trong lòng đã có chút áp lực. Bọn họ vì sao không thể ăn ít đi một chút? Phương Hành và Không Không Nhi, thậm chí là hồ nữ tiểu nhất, đã chín chắn một chút, lúc này cũng đều không nói gì. Chỉ là trong đám tiểu hồ ly, tiểu nha đầu trông đáy đà nhất, có chút ngây thơ, lên tiếng. Nhìn bộ dạng của nàng ta, quả thực là đang lo lắng cho người trên thuyền, thậm chí là hơi có chút lý giải, nghiêm túc nói. Ăn ít đi một chút, bản thân sẽ nhẹ nhàng đi một chút. Bọn họ không dám. Lão Phượng Hoàng cười ha ha. Bọn họ mà ăn ít đi sẽ trở nên suy yếu, sẽ bị người cường tráng hơn ném xuống nước. Vậy bọn họ... Một tiểu hồ ly khác do dự lên tiếng. Bọn họ không thể đóng thuyền chắc hơn sao? Có người đã thử qua. Lão Phượng Hoàng bật cười. Nhưng bọn họ đều thất bại. Thuyền là không tiện sửa, bởi vì tốc độ sửa lâu hơn so với nhiều tốc độ hỏng. Đám tiểu hồ ly ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại không ai nói gì. Đối với các nàng, đề xuất mấy vấn đề này thực sự có chút làm khó bọn họ. Hơn nữa bọn họ đều băng tuyết thông minh, tuy chưa trải đời nhiều nhưng cũng lờ mờ minh bạch chuyện xưa này không đơn giản như vậy. Mà sau khi nghe câu chuyện xưa này, Phương Hành vẫn không lên tiếng, cho tới lúc này mới không nhịn được mở miệng nói. Đã ai thử ném người cường tráng nhất xuống nước chưa? Có. Lão Phượng Hoàng không chút do dự nói. Rất nhiều người sau khi bị ném xuống nước, tạm thời chưa chết, bọn họ vừa hận vừa đau khổ. Thế là bọn họ quyết định trả thù, cũng để cứu những người trên thuyền này. Thế là bọn họ bố trí một đại kế hoạch. Nếu như vậy, Thanh Khâu Hồ Vương đó là vì sao không để truyền thừa lớn nhất tại Tam Thập Tam Thiên? Phương Hành sau khi nghe xong cau mày, bỗng nhiên trầm giọng hỏi. Lúc này hắn đã lười chẳng muốn dùng lời trong chuyện xưa để hỏi, mà hỏi một cách trực tiếp. Lão Phượng Hoàng nghe vậy lại bật cười ha ha. Bởi vì hắn lo lắng, cho dù những người rơi xuống nước đồng tâm hiệp lực, cho dù bọn họ làm được chuyện đó, ném người cường tráng nhất trên thuyền xuống nước, nhưng thuyền vẫn hư hỏng, vẫn sẽ lật. Đến lúc đó tất cả sẽ tái diễn. Hắn hậu đại của mình lực lượng quá yếu, sẽ bị người cầm lái mới ở trên thuyền ném xuống nước. Sau khi nghe xong câu này, Phương Hành không nói gì nữa, sắc mặt hắn đã trở nên vô cùng cổ quái. Mà Lão Phượng Hoàng lúc này cũng rất có thâm ý nhìn hắn một cái. Ánh mắt hai người chạm nhau mấy giây, lặng lặng nhìn nhau, nhưng mà chung quy không ai nói gì. Một loại áp lực xuất hiện trong điện, mãi lâu sau vẫn khó tan. Mà Không Không Nhi lúc này cũng quay đầu nhìn Phương Hành một cái, dường như là muốn hỏi gì đó, nhưng mà lại không lên tiếng. Hắn chỉ cau mày suy tư một phen, liền quay đầu nhìn về phía Lão Phượng Hoàng, trầm giọng nói. Tiền bối, hậu nhân quán không thể dễ dàng bị ném xuống nước nữa. Hiện tại cũng không phải là để lo lắng tới vấn đề này, chỉ là tất cả mọi người dốc hết toàn lực đuổi người cường tráng nhất trên thuyền xuống mà thôi. Bằng không sớm muộn gì cả chiếc thuyền đều sẽ chìm, tất cả mọi người sẽ mất hy vọng lên thuyền. Đến lúc này hắn dừng một chút rồi thấp giọng nói. Cho nên truyền thừa cuối cùng của yêu giới hiện tại ở đâu? Vấn đề cuối cùng để tới thời điểm ban đầu, ngay cả Phương Hành cũng không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn về phía Lão Phượng Hoàng. Ngươi là con khỉ thông minh. Lão Phượng Hoàng nhìn về phía Không Không Nhi, khen một câu, lại nhìn Phương Hành, dường như là hơi trầm ngâm, thấp giọng cười nói. Ngươi đã dám ở trước mặt hắn hỏi vấn đề này, liền chứng tỏ các ngươi tin tưởng hắn. Vậy ta cũng sẽ không giấu các ngươi nữa. Truyền thừa mà lão hồ ly đó từ bỏ thanh danh của mình, thậm chí là chấp nhận bị con cháu đời sau thoái mạ trăm ngàn năm, để bảo vệ ở ngay đây. Ở đây. Lời nói vừa ra, bọn tiểu hồ ly đều chấn động. Mắt Phương Hành cũng sáng lên, tuy tâm tình vô cùng trầm trọng, nhưng mà lại theo bản năng nhìn lướt xung quanh. Các người hiện tại không nhìn thấy, bởi vì cánh cửa đó chưa được mở. Lão Phượng Hoàng bật cười, nụ cười dường như là có chút thần bí. Vậy chìa khóa. Đám người không không nhi nhớ tới lời nói vừa rồi của Lão Phượng Hoàng này, trong lòng đều khẽ động. Chìa khóa các người đã mang về rồi. Lão Phượng Hoàng nhẹ nhàng giơ tay lên, trong lòng bàn tay có một chiếc mặt nạ. Không không nhi cùng với Phương Hành đều ngây ra một thoáng, lại không ngờ thanh hồ quỷ diện này chính là chìa khóa. Thành Khâu Hồ Vương thực đúng là vòng một vòng lớn, đầu tiên là đưa chìa khóa này về Thiên Nguyên, lại để người kế thừa Thiên Nguyên cầm trở về, sau đó lại bảo Lão Phượng Hoàng chờ ở đây, nói với người kế thừa đây là chìa khóa. Nghĩ như thế nào cũng khiến cho người ta cảm thấy có chút cẩn thận quá đáng. Vậy phải như thế nào mới có thể mở được cánh cửa đó? Không không nhi không nhịn được nhíu mày, hỏi những lời này. Đây là câu mà đám tiểu hồ ly cùng với Phương Hành quan tâm nhất, tất cả ánh mắt đều hướng tới. Ta hiện tại sẽ không nói với người. Lão Phượng Hoàng nghe vậy lại đột nhiên cười phá lên, khiến cho cả đám người trong sân lập tức cảm thấy âm trầm. Nhưng không chờ bọn họ hỏi, Lão Phượng Hoàng đã tự đưa ra đáp án. Lão hồ ly đó vứt bỏ thanh danh, ta cơ hồ cũng vứt bỏ tất cả mới giữ được truyền thừa này, há có thể dễ dàng giao cho các ngươi? Nhất là cầm chìa khóa này về, không ngờ chỉ là một tiểu hồ ly vừa kết thành kim đan, ngay cả tiên anh cũng chưa có. Người muốn truyền thừa này không đơn giản như vậy đâu. Trước tiên chứng minh có bản sự để lấy được truyền thừa này đi. Nếu như hậu nhân này căn bản không đủ năng lực giữ lại những truyền thừa này, vậy chẳng thà không cho các ngươi. Bởi vì lấy được bảo vật sẽ chỉ khiến cho các ngươi chết nhanh hơn. Cái này... Không không nhi vốn trong lòng cũng có chút tức giận, nghe thấy những lời này trầm mặc, dường như là chấp nhận đạo lý này. Bởi vậy sau khi hắn trầm mặc một lúc, chỉ mở miệng hỏi, chứng minh thế nào? Đôi mắt Lão Phượng Hoàng có một tia sát khí hiện lên, thanh âm cũng trở nên lạnh lẽo. Lúc trước lão hồ ly là bất đắc dĩ mới không thể không tiếp nhận lời mời tiến vào Vĩnh Hằng Tiên Cung, nhưng mà trong yêu giới cũng thực sự có bại hoại phản bội yêu tộc, lắc mình biến hóa trở thành đại nhân vật của Tam Thập Tam Thiên. Chỉ có điều lão hồ ly thủ đoạn cỡ nào vẫn lần lượt dùng kế làm thịt hết. Chỉ có điều hắn vẫn chưa giết sạch, có một nghiệt xúc lúc trước là yêu vương, lúc trước sẵn sàng góp sức cho thường đế mở cửa lớn của yêu giới. Lão hồ ly dùng hết thủ đoạn cũng chỉ bức hắn rời khỏi đại thương thiên mà thôi. Nhưng hiện giờ hắn vẫn sống yên lành, các người đi giết hắn đi. Mình xin nghỉ ở đây nha mọi người. Và hôm nay chắc chỉ có một tập thôi nhá. Mình cũng bận nên hôm nay định đọc nhưng mà tối bận. Ok, xin chào mọi người và chúc mọi người ngủ ngon nhé. Xin chào.